Nàng hàm hàm kêu tan mây, mình dần lấp ló ở ngoài sân kia. Nhà vui điệp khúc ô kia, cho câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nụ hồng. Hàng tham tiêu ban mai, mừng xuân lấp lá ở ngoài sân kia. Nhạc vui điệp khúc ô kia, cho câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào ca nụ hồng. Ôi sao mát mát hương nồng hoa xuân. Hồng hàm tiêu ban mai, nụ hồng hàm Nụ hồng hàm tiêu.